Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử, do Dương Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 31. Luận phá thiên cơ, Tô Tần chuốc họa. Hoàng Lương tay trắng, chị dâu rẻ khinh. Phần 3. Khi Tô Tần dần dần tỉnh lại, đã là quá nửa đêm. Tô Tần cảm thấy cơ thể ấm sực, mở mắt ra nhìn, thấy mình đang nằm trên chiếc giường lò quen thuộc. Trên người đắp hai tấm chăn. Trên mặt bàn bên cạnh đã đặt sẵn một bát canh gừng, vẫn đang bốc khói nghi ngút. Một lát sau, cánh cửa mở ra, Thu Quả đẩy cửa bước vào, bưng lại một chậu tuyết trắng, đặt trước giường, lật chăn lên, kéo một chân Tô Tần ra, bốc một nắm tuyết, nhẹ nhàng xoa lên chân hắn. Tô Tần bỗng trào nước mắt, nhìn Thu Quả, cất giọng yếu ớt, cô nương. Nghe thấy tiếng nói, Thu Quả reo lên sung sướng. Hoàng nhân đã tỉnh lại rồi, vừa rồi làm tiểu nữ sợ muốn chết, định cho hoàng nhân húp chút canh gừng, mà không tài nào cãi được miệng ra. Thu Quả nói xong, đỡ Tô Tần ngồi dậy, bê bát canh gừng lại, bón cho Tô Tần từng thìa một, rồi quay ra ngoài cửa gọi lớn. Cha ơi, cha, hoàng nhân tỉnh rồi. Bên ngoài vọng lại tiếng chân bước trên tuyết. Một lát sau, hán tử cụt tay, đẩy cửa bước vào. Tô Tần nhìn hán tử, gượng cười mà nói. Đa tạ, Tần huynh. Hán tử cụt tay cười mà nói. Hoàng nhân tỉnh lại thì tốt quá. May mà có con bé này. Nó tìm thấy hoàng nhân bên ngoài cổng. Nếu nó không ra mở cổng, e rằng hoàng nhân đã bỏ mạng rồi. Tô Tần quay sang Thu Quả. Đa tạ ơn cứu hạng của cô nương. Thu Quả cười bẽn lẽn. Hoàng nhân, mau uống canh gừng cho ấm. Uống hết canh gừng, Tô Tần thấy trong người tỉnh táo hơn nhiều. Lúc này, lão trưởng bưng lại một bát cháo loãng. Tô Tần gắng sức cử động, muốn vái chào lão trưởng một cái, mà không tài nào, nhấc nổi hai tay. Lão trưởng xua tay, ngăn Tô Tần lại. Hoàng nhân chớ cử động, hoàng nhân vừa đói vừa lạnh cống, nên mới ngất đi, không đáng ngại. Mà hoàng nhân cũng thật là, vào hôm tuyết lớn thế này, lại ăn mặc phong phanh, dù có là người sắc cũng không chịu nổi. Hãy húp bát cháo loãng này trước, cho ấm bụng, đợi tới chiều mai mới có thể ăn đồ cứng được. Còn nữa, lão hủ bảo con bé kia xoa tuyết cho quan nhân, nếu không, lớp da trên người e rằng cũng không giữ nổi. Tô Tần nghẹn ngào. Đa tạ lão trưởng. Vào đêm giao thừa, công tử Hoa và đám thuộc hạ Hắc Điêu đuổi tới Ninh Tần. Đến ngày hôm sau, lại tìm tới ải Hàm Cốc, đương nhiên chẳng thu được kết quả gì. Công tử Hoa bố trí hai người ở lại Hàm Cốc quan, bảo họ giữ tấm chân dung để tìm người, còn mình và vài người khác trở về Hàm Dương, nghỉ ngơi một lát, rồi xách một tay nải vào cung phục chỉ. Nghe nói công tử Hoa cầu kiến, Hệ Văn Công vội ra nghênh đón, không kịp hành lễ, đã đưa mắt nhìn khắp một lượt từ đầu tới chân hắn, quan sát một chập, nét mặt có vẻ giãn ra, rồi chậm rãi hỏi, xem ra khanh vẫn chưa tìm thấy Tô Tử. Công tử Hoa gật đầu, nét mặt rầu rầu. Là do thần đệ vô dụng. Vào trong nói chuyện, Huệ Văn Công trong lòng thanh thản, ung dung đi trước. Công tử Hoa bước theo sau, quỳ sụp xuống đất, đang định thỉnh tội thì Huệ Văn Công xua tay, bình thân. Công tử Hoa đứng dậy, ngồi xuống, kể lại đầu đuôi một lượt quá trình truy đuổi, cuối cùng nói, khi ra khỏi Hàm Dương, Tô Tử trên mình chỉ phong phanh manh áo mỏng, trong người không còn nổi một đồng. Mấy ngày qua gió tuyết dữ dội, lại là ngày cuối năm, Tô Tần thân là danh sĩ, tuyệt đối không chịu xin ăn. Sau khi qua phủ thành, thần đệ tới một quán ven đường, chủ quán nói là Tô Tần vừa rời khỏi đấy. Thần đệ gấp rút đuổi theo, đuổi tới tận cửa ải Hàm Cốc cũng chẳng thấy người đâu. Có lẽ đường núi gập ghềnh khúc khuỷu, sườn núi treo leo, không chừng Tô Tần đã trượt xuống vực sâu, chết cống nơi đồng hoang mất rồi. Huệ Văn Công trầm ngâm hồi lâu, khẽ thở dài, chậm rãi nói, cũng tốt, Tô Tử chết hay sống hãy tuân theo ý trời. Rồi im lặng, ánh mắt dừng lại trên chiếc tai nải công tử Hoa mang theo. Là vật gì vậy? là mũ áo của Tô Tử. Công Tử Hoa mở tay nải, đặt lên mặt bàn. Huệ Văn Công nhìn một lượt, gật đầu nói, phải, là mũ áo của hắn. Im lặng một lát, mới như sực nghĩ ra, ngạc nhiên, ngẩn nhìn Công Tử Hoa. Tại sao mũ áo của hắn lại ở chỗ của đệ? Là thần đệ thu lấy từ chỗ lão chủ quán Ác Tâm của khách sạn Vận Lai. Chủ quán Ác Tâm sao? Công Tử Hoa cực đầu, lời lẽ hết sức bi thương. Tô Tử nợ tiền trọ của lão, bán xe bán ngựa, đến cả bộ quần áo mặc trên người cũng phải cởi ra gắn nợ. Thần đệ thấy nghi ngờ, đòi lão cho xem hóa đơn của Tô Tử, mới biết lão là kẻ ác tâm. Tô Tử chỉ ở trọ trong quán 2 tháng 2 ngày, lão lại thu tiền trọ đủ 3 tháng. Lão lại còn thu thêm đủ loại tiền khác, đến cả nước nóng để tắm, chỗ đổ xe ngựa, lão cũng tính tiền. Thần đệ tính toán lại, thấy lão thu trọi của Tô Tử chỉ ít 5 lượng, bức ép Tô Tử tới mức bán hết ngựa xe, còn phải gán nợ cả bộ quần áo mặc trên người. Là quán trọ nào? Khách sạn Vận Lai. Khách sạn Vận Lai sao? Huệ Văn Công khẽ chau mày, ngẫm nghĩ một lát. Sĩ tử trong cổ Tử Vẫn lần trước, hình như cũng thấy ở quán trọ này sao? Đúng vậy. Công Tử Hoa gật đầu xác nhận. Thần đệ điều tra biết được, Ngô Tần cũng nợ tiền trọ của người này, bị bức ép quá, không còn cách nào mới tìm đến cái chết. Rồi lôi ra một bản tấu. Đây là lời khai của chủ quán, đây là lời khai của tiểu nhị trong quán trọ. Huệ Văn Công đùng đùng nổi giận. Hơ, quả nhân, cầu hiền nạp sĩ, đến thế quan cũng không nỡ thu. Kẻ này được lắm, kiếm đủ tiền trọ, tiền cơm mà còn chi ít, vẫn nghĩ cách moi thêm, tham làm phù độ, đúng là không muốn sống. Dừng lại một lát, nói tiếp, chiếu theo luật pháp nước Tần, thương gia ác tâm như vậy, nên xử tội thế nào? Thương gia bất lương, ép người vào chỗ chết, tội này đáng xử chém ngang lưng. Được, vậy thì xử chém ngang lưng kẻ này trước bàn dân thiên hạ. Công Tử Hoa nghe vậy vội nói, quân huynh, không thể được. Vì sao không thể? Người này thấy thần đệ thẩm tra gay gắt, đã lôi lão thái hậu ra làm bình phong, nói là cháu họ xa của lão thái hậu. Lão thái hậu sao? Huệ Văn Công dường như cũng cảm thấy khó xử, đôi mày châu tích, ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết đoán, vậy thì lập tức đóng cửa hát điếm, tịch thu toàn bộ gia sản, đuổi cái này tới vùng Sơn Cốc Thương Ư, cho hắn một căn nhà dột nát, để hắn ngày ngày đóng cửa tự sám hối lỗi lầm. Thế còn lão thái hậu nên nói thế nào đây? Thà cho hắn một mạng chó đã là tốt lắm rồi. Thần đệ lĩnh chỉ. Mùng năm Tết trời đã có nắng, mặt đất ấm áp trở lại. Tuyết ở những nơi có ánh mặt trời bắt đầu tan chảy, song ở những nơi khuất bóng trong rừng núi, khe sâu, vẫn là tầng tầng tuyết trắng. Sáng hôm nay, bên ngoài cánh cổng gỗ nhà Hán Tử Cục Tai, cả nhà lão Trượng lục tục đi tiễn Tô Tần lên đường. Tô Tần đã hồi phục hoàn toàn, mặc chiếc áo nâu vạt xanh, khoác ngoài tấm áo ngắn vải thô, trên đầu vẫn mảnh khăn trắng, giống như người Tần. Nhìn từ xa, trông chẳng khác gì một người thần thực thụ. Hán Tử Cục Tai xách tay nải của Tô Tần ra khỏi cổng, ngắm nghía Tô Tần kỹ lưỡng một hồi, gật gù nói, ồ, nếu đi trên đường, thấy hoàng nhân ân vận thế này, ai cũng nghĩ là một người Tần thực thụ. Tô Tần ngượng nghịu nhìn lại mình một lượt, rồi quỳ sụp xuống, hướng vào lão Trượng, lại liền ba lại, dập đầu nói, ân một giọt nước, trà cả dòng sông. Ân cứu mạng của lão Trượng, Tô Tần ngày sau nhất định sẽ báo đáp. Lão Trượng bước lại, nhẹ nhàng đỡ Tô Tần đứng dậy. Quan nhân nói như vậy là khách khí quá rồi. Đừng nói là quan nhân, dù là kẻ ăn mày, người Tần cũng không thể gương mắt đứng nhìn hắn chết rét trước cửa nhà mình. Hắn Tử Cục Tai tiếp lời. Đúng đấy, Tô quan nhân, nếu không chê Tần huynh Cục Tai này, lúc nào gặp khó khăn cứ tới đây tìm thôi. Tô Tần quay sang Hắn Tử Cục Tai vái một vái thật sâu, hậu nghĩa của Tần huynh Tô Tần xin ghi lòng tạc dạ. Hắn Tử Cục Tai đáp lễ rồi đưa tay nải cho Tô Tần. Tô Tần khoác chéo tay nải lên vai, lần lượt vái chào từ biệt từng phụ nữ trong nhà. Xong không thấy Thu Quả đâu thì ngạc nhiên hỏi, Thu Quả cô nương đâu? Lão Trượng quay vào trong sân gọi lớn, Tiểu Quả. Thu Quả xung xính quần áo mới, mặt mày hớn hở, lưng khoác một tay nải nhỏ bước ra khỏi cổng, ngượng ngùng bước đến bên cạnh Tô Tần, cơ thể mảnh mai khiến người ta nhìn mà thương xót. Lão trượng vòng tay nói, quan nhân, sức khỏe của quan nhân vẫn chưa bình phục, trên đường cần người chăm sóc. Con bé này tuy ngốc nghếch, song cũng biết ấm biết lạnh, hay để con bé đi theo chăm sóc cho quan nhân. Tô Tần kinh ngạc, rồi lập tức nói ngay, lão trưởng, chuyện này dứt khoát không thể. Lão trưởng sững người, Tô Tử, hẳn là chê tiểu quả. Tô Tần vội vái dài mà nói, lão trưởng, cho phép Tô Tần nói một lời. Xin quan nhân cứ nói, ân nghĩa sâu nặng của cả nhà lão trưởng, Tô Tần cả đời không quên. Tô Tần đã nhận Tần huynh cục tay đây, làm anh, thì Thu Quả cũng coi như là con gái của Tô Tần. Nay Tô Tần lang bạc kỳ hồ, hà cớ phải để Thu Quả phải chịu khổ theo. Cùng lắm 3 năm nữa, đợi Tô Tần có chút sự nghiệp, sẽ quay lại đón Thu Quả sau. Tô Tần đã coi cô bé như con ruột, chắc chắn không để Thu Quả phải thiệt thôi. Lão trưởng nhìn Thu Quả, lại nhìn Tô Tần, rồi gật đầu nói, quan nhân đã có nỗi khổ tâm trong lòng. Lão hô đây cũng không miễn cưỡng. Tiểu quả chỉ cần biết ở nhà đợi quan nhân là được. Rồi quay sang Thu Quả, tiểu quả, quan nhân đã nói 3 năm sau quay lại đón cháu, cháu có đồng ý đợi không? Thu Quả mắt ngấn lệ, gật đầu. Tô Tần lại vòng tay vái dài. Tô Tần đã hứa, quyết không nuốt lời. Hắn tự cục tay tháo lấy chiếc túi buộc trên thắt lưng xuống. Đây là một chút lương khô và vài đồng bạc lẻ, để quan nhân dùng trên đường đi. Tô Tần nhận lấy, lại vái mà nói, tạ ơn Tần huynh, rồi lại vái chào mọi người một lần nữa, đa tạ chư vị. Tô Tần cáo từ. Đoàn người bệnh rịnh tiễn Tô Tần ra tận đường cái quan, cứ đứng nhìn theo bóng Tô Tần khuất dần, tới lúc chỉ còn là một chấm đen nhỏ xíu. Công tử Hoa không tìm được Tô Tần, Huệ Văn Công lại thở vào nhẹ nhõm. Dù thế nào đi nữa, Tô Tần không phải chết trong tay mình. Huệ Văn Công cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cảm giác đó chẳng khác gì một gã keo kiệt gặp được bảo bối vô giá, biết mình không thể có được, thà hủy hoại cũng không muốn người khác chạm vào. Song nếu đích thân phá hủy lại không nỡ ra tay. Ngược lại, nếu như bảo bối tự hỏng, tuy trong lòng có xót xa, song cũng thấy dễ chịu hơn. Người tài mến tài, trong lòng Huệ Văn Công quả thực cũng thấy vô cùng thương tiếc. Sau khi công tử Hoa đi khỏi, Huệ Văn Công tiện tay với lấy bộ áo cừu của Tô Tần ra, lật đi lật lại ngắm nghía hồi lâu, hình dung về tình cảnh mà Tô Tần đã phải trải qua. Trước mắt như hiện lên cảnh tượng Tô Tần, mình không áo ấm, ăn mặc phong phanh, trong túi không có lấy một xu, một mình lặn lội trong gió tuyết căm căm, lấy tuyết làm cơm, lê bước khó nhọc đến khi ngất liệm. Lăn xuống vực sâu thăm thẳm, bị tuyết lở chung vui, nghĩ tới đây, bỗng lòng đau quặn thắt, nước mắt tuôn rơi. Suốt mấy ngày sau, Huệ Văn Công không lúc nào thôi trăn trở chuyện này. Ăn cơm cũng chẳng thấy mùi vị. Trong số các học trò Quỷ Cốc, Bàn Quyên một lòng với Ngụy, Trương Nghi quyết chí ở sở, Tôn Tận đã thành phế nhân. Duy có Tô Tần là người tài có thể sử dụng. Đã thế, còn hạ mình tìm đến tận cửa. Nếu thực sự chết thảm như vậy, chẳng phải đáng tiếc lắm ư? Nghĩ tới đây, Huệ Văn Công lại thấy đau đớn trong lòng. Không dùng Tô Tần, liệu có phải là quyết định đúng đắn? Còn dùng Tô Tần, liệu có phải là sai lầm? Huệ Văn Công chìm trong trầm tư, trăn trở. Kỳ thật, mấy tháng này, Tô Tần đã khiến Huệ Văn Công suy nghĩ không biết bao nhiêu lần. Nhưng quả tình chuyện này vô cùng nan giải. Bên cạnh lại không có lấy một người để bàn bạc. Trúc Viễn không thể. Công Tông Diễn không thể. Sư Lý Tật không thể. Tiểu Hoa không thể. Tất cả triều thân đều không thể. Dù là nội thân cả ngày cận kề bên cạnh cũng không thể. Duy chỉ một người có thể, chính là Tiên Quân. Nghĩ tới đây, Huệ Văn Công đứng dậy, truyền nội thân tới cung Di Tình, gặp lão nội tệ, bảo lão đứng đợi ngoài cửa, rồi một mình ngồi trước giường Tiên Quân, lại chìm vào suy nghĩ. Không biết bao lâu sau, trong đầu Huệ Văn Công bỗng lóe lên một suy nghĩ. Tài của Tô Tử hôm nay không dùng, ngày mai ắt sẽ dùng tới. Đế sách không thể công khai thực thi, vẫn có thể ngấm ngầm thực thi. Bản thân Huệ Văn Công đã thông qua luận chính đàng mà xóa bỏ các dư luận bất lợi, cứ sao lại không thể lùi một bước, lấy danh nghĩa tôn sĩ mà giữ Tô Tần lại trong cung, cho Tô Tần một hư chức nào đó, không dùng công khai thì dùng ngấm ngầm, đợi thời cơ chín muồi lại chuyển từ ngấm ngầm sang công khai. Cùng hắn liên thủ hoàn thành đại nghiệp. Nghĩ tới đây, Huệ Văn Công chợt thấy trong lòng thắt lại. Đúng vậy, bậc đại tài như Tô Tử, nghìn năm mới có một người. Mấy năm qua Huệ Văn Công đã vất vả tìm kiếm, khổ sở chờ đợi. Chẳng phải đều vì người này ư? Người này đã tới rồi, cũng đã bộc lộ tài năng rồi. Vậy mà lại tiếp tục suy nghĩ về ngôn hành của Tô Tần trong mấy tháng qua. Tô Tần chân ướt chân ráo tới nơi. Muốn gặp mặt quân chủ, trước hết phải luận về chính sự. Muốn luận về chính sự, nhất thiết phải luận về thiên hạ. Lời Tô Tần nói cũng là lời sĩ tử Liệt Quốc thường nói. Chỉ là Tô Tần nhìn xa hơn, trông rộng hơn mà thôi. Tất cả đều trách bản thân, là bản thân Huệ Văn Công có tật giật mình. Huệ Văn Công càng nghĩ càng hối hận, bèn đứng dậy, bước lại trước linh vị Hiếu Công, quỳ xuống khấn răng. Quân phụ, tứ nhi vô dụng, đã bỏ lỡ một đại tài. Tô Tử lần này ra đi, lần này ra đi. Huệ Văn Công đột nhiên khựng lại, ngẩn ngơ một hồi, rồi đứng phắt dậy, vội vàng mở cửa đi ra ngoài, lớn giọng nói với nội thân, mau mời thượng đại phu ý kiến. Sư Lý Tật thấy cung nhân dục dạ cung quýt, không biết đã xảy ra chuyện gì, bèn tất tả vào cung. Nội thần đã chờ sẵn, liền dẫn Sư Lý Tật vào ngự thư phòng, hành lễ quân thần xong xuôi. Khi ngồi xuống chiếu, Sư Lý Tật mới nhìn thấy công tử Hoa cũng đã ngồi ở đó. Nhìn thần sắc, hẳn cũng vừa vội vã tới. Huệ Văn Công đưa mắt nhìn hai người, chậm rãi nói, hai vị ấy khanh, quả nhân gấp rút cho gọi hai vị tới đây, vẫn là vì chuyện của Tô Tử. Sư Lý Tật trong lòng kinh ngạc, cho rằng âm mưu của hai người họ đã bị quân chủ phát giác, vội nhìn sang công tử Hoa, thấy công tử Hoa cũng đang trợn mắt nhìn sang phía mình. Biết rằng hắn cũng không hề hay biết, vội quay lại nhìn Huệ Văn Công, giả như không biết mà hỏi, xin hỏi Tô Tử làm sao? Hỏi ôi, Huệ Văn Công nhìn Sư Lý Tật, than thở mà rằng, Sư Lý ái khanh, quả nhân nghe nói Tô Tử đã bán hết xe, ngựa, gắn nợ quần áo, tay không đi bộ rời khỏi Hàm Dương. Trong lòng cảm thấy vô cùng ái nái. Hôm nay ngồi ngẫm nghĩ lại, tuy luận điệu của Tô Tử không xác thực, song cũng xứng mặt nhân tài. Khi Tô Tần rời đi, ăn mặc phong phanh, không một đồng dính túi, lại gặp đúng ngày gió tuyết dữ dội, đất trời lạnh lẽo. Chuyện an nguy vô cùng đáng ngại. Quả nhân nghe được sự tình, đã sai Tiểu Hoa đuổi theo, muốn mời hắn trở về, cho hắn một chức quan nào đó. Nào ngờ Tiểu Hoa đuổi tới tận ải Hàm Cốc, vẫn không thấy bóng người đâu. Sư Lý Tật nhìn Huệ Văn Công không chớp mắt, tim đập thình thình. Dừng lại một lát, Huệ Văn Công nói tiếp. Sư Lý Ái Khanh, quả nhân đoán rằng tình cảnh hiện tại của Tô Tử chỉ có hai khả năng. Thứ nhất là chết cống chống hoang phu vì đói rét. Thứ hai là gặp nạn không chết, được cứu sống. Quả nhân gọi Ái Khanh tới đây là muốn Ái Khanh điều tra rõ việc này. Nếu Tô Tử thoát được hiểm nạn, Ái Khanh hãy mời hắn trở lại Hàm Dương. Quả nhân sẽ hạ mình tới đón, cung kính tạ tội, xem xét tài năng mà trọng dụng. Còn nếu Tô Tử đã chết cống nơi đồng hoang, đó là sai lầm của quả nhân. Ái Khanh hãy mang thi hài của Tô Tử về Hàm Dương. Quả nhân sẽ đích thân cúng tế, mai táng long trọng theo nghi lễ quốc sĩ. Đồng thời tới thái miếu sám hối lỗi lầm, để răn đe bản thân. Sư Lý Tật đứng dậy, khấu bái sát đất nói, vi thần thay Tô Tử khấu tạ long ân của chúa thượng. Huệ Văn Công quay sang công tử Hoa. Tiểu Hoa, khanh hãy chuẩn bị xe ngựa lập tức tới Đại Lương, tìm cách để Tôn Tận hiểu rõ chân tướng sự việc. Nếu có thể đưa được Tôn Tận về Tân, quả nhân coi như khanh đã lập được đại công. Vi thần tuân chỉ. Vài ngày sau, Sư Lý Tật sau khi tích cực điều tra, cuối cùng được Lý Chính dẫn tới thôn Tiểu Tân. Đến trước cổng nhà hắn tử cục tay, nghe thấy tiếng người gọi cổng, lão trượng và hắn tử cục tay vội bước ra. Nhìn thấy Lý Chính dẫn theo một quan nhân đứng đợi bên ngoài, lão trượng không biết là ai, bèn vòng tay vái chào Lý Chính. Lý Chính nói, thượng đại phu trong triều Sư Lý đại nhân có chuyện muốn hỏi lão. Nghe nói người này là thượng đại phu, lão trượng và hắn tử cục tay vội vàng quỳ xuống đất bái lại, thảo dân khâu kiến thượng đại phu đại nhân. Sư Lý Tật bước lên đỡ lão trượng dậy, vái chào mà hỏi, lão đại nhân, nghe nói vào đêm giao thừa nhà lão đã cứu sống một người, có chuyện này chăng? Lão trưởng phải đáp lễ, nói: "Khởi bẩm đại nhân, quả thực có chuyện này. Người được cứu là ai vậy?" "Họ Tô tên Tần, người Đông Chu." "Vậy hắn đâu rồi?" "Đã đi được vài ngày. Nếu đoán không sai, giờ này có lẽ đã qua ải Hàm Cốc, tới Thằng Trì rồi." Ồ, Sư Lý Tật mặt đầy thất vọng, lại hỏi tiếp: "Người này có để lại lời nhắn nhủ gì không?" Lão trưởng lắc đầu. Nhưng hắn tử cục tai lại lớn tiếng đáp: "Tô quan nhân hẹn rằng sau 3 năm nữa sẽ quay trở lại thôn Tiểu Tần." "Thật ư?" Sư Lý Tật quay sang hắn tử cục tai, hỏi ngay: "Vì sao Tô Tử lại quay lại?" Hắn tử cục tai rất đợi tự hào: "Để đón con gái Thảo Dân." "Đón con gái ngươi sao?" Sư Lý Tật vẻ như không hiểu, bèn ngẩng đầu hỏi: "Con gái ngươi đâu?" Hắn tử cục tai ngoảnh vào trong nhà gọi to: "Tiểu Quả, mau ra đây." Thu Quả vâng một tiếng chạy ra, đứng tựa vào khung cửa, mở to mắt, rụt rè nhìn đám người lạ trước cổng. Thấy họ đều đổ dòng mắt nhìn mình, thì mặt đó bưng, vội nấp sau cánh cửa. Sư Lý Tật thấy là một đứa bé gái, ngẫm nghĩ một lát rồi quay sang hắn tử cục tai hỏi: "Vì sao Tô Tử lại đón con gái ngươi?" "Khởi bẩm đại nhân." Hắn tử cục tai chỉ vào Thu Quả, đang đứng lấp ló sau cánh cửa. "Tô quan nhân 2 lần gặp nạn, đều được con bé này cứu sống. Cha Thảo Dân nói rằng con bé có duyên với Tô quan nhân, muốn con bé đi theo hầu hạ Tô quan nhân. Song Tô quan nhân thấy con bé còn ít tuổi, nói là để lui lại 3 năm mới quay lại đón." Sư Lý Tật sửng sốt một hồi rồi bật cười mà nói: "Hay, hay lắm. Bản phụ chúc mừng ngươi, chúc mừng con gái ngươi. 3 năm sau Tô Tử tới đây hỏi vợ, đừng quên báo với bản phụ một tiếng, để bản phụ tới uống chén rượu mừng." Hắn tự cụt tay không dám tin vào tay mình: "Đại nhân nói thật ư?" "Bản phủ đã nói, đương nhiên là thật." Sư Lý Tật lại nhìn Thu Quả lần nữa. Thấy cô bé mặt mũi thanh tú, trông rất khả ái, trong lòng bỗng nảy ra một ý, bèn chỉ vào Thu Quả, nói với hắn tự cụt tay: "Bản phủ muốn cho Thu Quả tới nhạc phường học vài năm, đợi 3 năm Tô Tử quay lại trước, cũng hiểu chút học vấn lễ nghi, như vậy mới xứng đôi với Tô Tử." "Được, được." Hán tử cục tay cảm kích, kéo Thu Quả lại, dập đầu tạ ơn. Sư Lý Tật quay sang Lý Chính dặn dò: "Hậu dân này có nghĩa cử cứu người hoạn nạn, đáng được khen thưởng, tăng tước 2 bậc, thưởng 30 lượng vàng. Người hãy về làm tấu báo, trực tiếp trình lên bản phủ. Bản phủ sẽ chuyển lên chúa thượng ngự phê, còn cô nương này hãy đưa thẳng tới nhạc phường." Lý Chính vòng tay nói: "Hạ quan tuân chỉ." Trong phòng dệt vải nhà họ Tô, Tiểu Hỷ đang cắm cúi dệt trước khung cửi, bỗng nghe ngoài sân vọng lại tiếng cười nói. Tiểu Hỷ nghe ra giọng của chị dâu và vợ Tô Đại. Giờ đang là buổi trưa, trời nắng đẹp, họ đang chọn kén tằm trong sân. Tiểu Hỷ ngẩng đầu nhìn ra ngoài sân, thấy chị dâu cả đang xoa cái bụng lum lum của vợ Tô Đại, cười cười nói nói: "Em ba, nhìn cái bụng thế này chắc chắn là con trai rồi." Vợ Tô Đại trong lòng sung sướng, xong ngoài miệng lại cười hỏi: "Xin hỏi chị dâu, dựa vào đâu mà nói là con trai?" "Em không hiểu được đâu." Chị dâu cả cười nói: "Nếu sinh con trai, thấy trước không thấy sau, nhìn bụng em chỉ thấy trước không thấy sau, chắc chắn là con trai rồi." "Thế nào là thấy trước không thấy sau?" Vợ Tô Đại mở to mắt hỏi. "Là chỉ nhìn thấy bụng từ phía trước, nếu nhìn từ phía sau sẽ không nhận ra là đang mang bầu, vẫn như người bình thường ấy. Em dâu sắp sinh rồi mà bên eo vẫn thẳng, còn không phải là con trai ư?" "Tạ ơn lời vàng ngọc của chị dâu." Tiểu Hỷ nghe vậy trong lòng đau đớn như bào, nghĩ tới mình khi ở nhà mẹ đẻ mãi không có ai tới hỏi, khó khăn lắm mới có được một đấng lang quân làm vợ người ta đã 6 năm rồi, tới nay vẫn còn là xử nữ, bất giác cảm thấy đau xót cho mình. Bèn dừng tay dệt, gục đầu trên khung cửi, xong lại không dám khóc thành tiếng, chỉ lặng lẽ nấc lên từng hồi. Chị dâu cả không nghe thấy tiếng thoi đưa, bèn ngó vào trong phòng dệt, thấy Tiểu Hỷ đang khóc lóc, thì vội đứng dậy, bước vào phòng. Vợ Tô Đại thấy vậy, cũng ôm bụng đi theo. Tiểu Hỷ thấy 2 người tiến lại, vội vàng cầm thoi lên. Chị dâu cả nhìn Tiểu Hỷ nói: "Em hai, hãy nghỉ tay một lát." Tiểu Hỷ ngẩng đầu, mắt còn ngấn lệ, cố nặn ra một nụ cười. Chị dâu khẽ thở dài, nhìn 2 vệt nước mắt trên má em kia, hẳn là lại nhớ tới hoàng nhân của em ư? Nước mắt lại lăn dài trên 2 má, Tiểu Hỷ chỉ cúi đầu, lặng im không nói. Vợ Tô Đại an ủi, chị hai. Sớm nay, em nghe thấy tiếng chim khách kêu trên cây xuân, hẳn là anh hai sắp về rồi. Này em hai, chị dâu cả cười nói, em còn ở đây dệt vải làm gì? Chú hai đến đất còn đem bán hết, hẳn là đã hạ quyết tâm. Người ta một khi đã quyết tâm, chưa biết chừng sẽ làm nên sự nghiệp. Mấy ngày trước, chị đi chợ ở Y Lý. Trên đường vừa hay gặp Tư Nông Đại Nhân đi tuần. Tư Nông Đại Nhân đi ở phía trước, phía sau có vài chục người đi theo. Đến đám người có máu mặt ở quanh đây cũng không dám lại gần. Bình thường Lý Chính vênh vang là thế, nhưng hôm ấy chỉ bám theo Tích đằng sau, nhìn cái lưng lom khom, trông như cánh cung ấy. Dừng lại một lát lại nói, hây, Tư Nông Đại Nhân mới oai phong làm sao, chị đây cứ nghĩ tới, trong lòng lại thấy, hây. Vợ Tô Đại tiếp lời, nếu anh hai có thể trở thành đại phu gì gì đó, thì chị hai đúng là khổ tận cam lai. Phải, phải đấy. Chị dâu cả tiếp lời, em hai này, nếu chú hai làm quan thực, chưa biết chừng còn oai phong hơn cả Tư Nông Đại Phu ấy chứ. Tới lúc đó, cha. Chú hai về quê, ngựa đẹp xe sang, tiện hồ hậu ủng, vàng chất thành đống. Em hai, tới lúc đó, em đừng có chỉ biết sung sướng một mình, mà quên mất chúng ta là chị em dâu đấy nhé. Hai người một sướng một họa, chọc cho Tiểu Hỷ đang khóc, cũng phải bật cười, đưa ống tay áo lên, lau nước mắt. Đang định giành vải tiếp thì chị dâu cả bước lại, giật lấy con thoi, nắm tay Tiểu Hỷ khăng khăng, kéo ra khỏi cung cửi, muốn đưa ra ngoài sân nghỉ ngơi. Hai người đang lôi kéo nhau, con mực vẫn nằm dưới gốc cây xuân, trong sân, đột nhiên ngẩng đầu. Hai tay dựng đứng, miệng ử lên một tiếng, rồi quấy đuôi tích mù, sủa lên rối xích, lao ra khỏi cổng. Ba người đang ngơ ngác, bỗng nghe thấy ngoài cổng có tiếng chân bước. Chốc lát sau, một người tần, râu ria đầy mặt, mệt mỏi phờ phạc xuất hiện ở trước cổng. Con mực hết liếm chân lại dụi người, mừng rỡ sủa ngầu lên quanh người này. Ba người phụ nữ sững sờ tại chỗ, mãi một lúc sau họ mới nhận ra người đang đứng trước cổng chính là Tô Tần. Nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Tô Tần, chị dâu cả định thần lại đầu tiên, bước ra giữa sân, hừ mũi một tiếng, giọng đầy châm chọc. Ôi châu ơi! Lời vừa ra khỏi miệng, người đã về thật rồi. Tô Tần lảng tránh ánh mắt giễu cợt của chị dâu cả, cúi gằm mặt xuống, không nói lời nào. Bước vào trong sân, đặt tay nải xuống, ngẩn ngơ một hồi, rồi ngồi xuống dưới gốc cây xuân. Con mực chạy đến bên Tô Tần, vẫy đuôi rối xích, liếm lấy, liếm đẩy. Chị dâu cả bước lại trước mặt Tô Tần, xăm soi Tô Tần một lượt, giọng nói càng thêm cay nghiệt. Chú hai này, chị dâu nghe nói chú làm quan lớn, nhưng nhìn cách ăn mặc của chú thật chẳng khác gì ăn mày. À mà chị hiểu rồi, chú hai hẳn là đang cải trang, vi hành ư. Rồi quay sang vợ Tô Đại, em ba này, người đẹp xe sang của chú hai hẳn là ở phía sau. Chị em mình ra đầu thôn, tiếp đón đi chứ, chớ nên thất lễ với chư vị quan gia. Chị dâu cả nói xong, liền ngoay ngoảy bước luôn ra khỏi cổng. Vợ Tô Đại liếc nhìn Tô Tần, do dự một lát, rồi gọi to, chị dâu, em ba, sao thế? Chị dâu cả ngoảnh mặt lại hỏi. Vợ Tô Đại nói khẽ, anh hai vừa mới về, hẳn là chưa ăn uống gì, hay là chị em ta vào bếp, nấu chút cơm canh cho anh hai. Tuy nói là chia nhà, song nhà họ Tô vẫn thổi chung một bếp. Tô Diêu Thị quản lý thóc gạo, vợ Tô Lệ trông coi bếp núc, mỗi lần nổi lửa nấu cơm đều do chị ta quyết định. Vợ Tô Lệ liếc nhìn Tô Tần, thấy hắn ăn vận trang phục của người Tần thì biểu môi nói, em ba này, em không phải lo bò trắng răng. Chú hai là người cao quý, ăn sơn hào hải vị quen rồi, làm gì nuốt nổi mấy thứ đạm bạc trong nhà này. Hơn nữa, bếp cũng hết củi từ lâu, lấy gì để nấu đây. Tô Tần mặt lúc đỏ lúc tái, cúi gầm đầu không nói. Tiểu Hỷ trong lòng rối bời, nghe thấy những lời này, nước mắt trào ra giàn giụa. Vốn định bước xuống cung cửi, lại sợ Tô Tần không nhìn tới, cũng sợ chị dâu cả chế giễu, nên chỉ ngồi thẫn thờ tại chỗ. Đúng lúc này, Thiên Thuận dẫn Địa Thuận và đứa em gái cười nói chạy về. Vừa bước vào cổng, nhìn thấy một người lạ đang ngồi dưới gốc cây thì khựng lại, rồi thận trọng tiến lên vài bước, xăm soi hồi lâu mới nhận ra Tô Tần, reo lên, a à, chú hai. Hai đứa em nghe thấy anh nói vậy cũng đã nhận ra, siêu rít chạy lại chỗ Tô Tần. Vợ Tô Lệ lập tức nghiêm giọng quát, Thiên Thuận, Địa Thuận, mau ra ngoài. Ba đứa trẻ nghe thấy vậy, vội lùi lại, nhìn vợ Tô Lệ ngơ ngác. Vợ Tô Lệ thủng thẳng nói, Thiên Thuận, người đẹp xe sang của chú hai ở ngoài thôn ấy, còn mau dẫn Địa Thuận và em gái ra đầu thôn, mà xem xe đã về tới chưa. Thiên Thuận nghe vậy, mừng rỡ đáp, vâng ạ. Rồi dẫn em trai, em gái chạy như bay ra khỏi cổng, vừa chạy vừa reo lên, đón xe đẹp của chú hai. Thấy mấy đứa trẻ đã chạy đi hết, vợ Tô Lệ liếc xéo Tô Tân, lại hừ mũi một tiếng nói với vợ Tô Đại, em ba này. Chúng ta cũng ra đầu thôn, đón xe ngựa đi. Vừa nói, vừa kéo vợ Tô Đại đi ra khỏi cổng. Tiểu Hỷ, mũi cai xe, gục đầu trên khung cửi, bật khóc nức nở. Vừa khóc được hai tiếng lại sợ Tô Tần nghe thấy. Bèn cắn cường nuốt lệ, cắn chặt răng, cầm con thoi lên. Vừa nức nở, vừa đưa khung dệt vải. Một lát sau, tiếng khung cửi đã kẹo kẹt vang lên. Tiếng này nói tiếp tiếng kia, lúc chậm lúc nhanh. Nước mắt cũng cứ thế, lăn thành hàng dài trên má. Giọt liên tiếp xuống mảnh vải đang dệt dở, thánh thoát như châu rơi. Tô Tần ngồi lặng phát như hóa đá dưới gốc cây. Nước mắt cũng ứa ra bên khóe mắt nhắm nghiền. Rơi lạ chạ xuống đất. Con mực ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Tô Tần. Gương đôi mắt nhìn Tô Tần không chớp. Không biết làm thế nào để khiến vị đại ân nhân từng cứu mạng mình được vui lòng. Sau khi Tô Tần bỏ đi, Tô Hậu biết được con trai đã bán hơn chục mẫu ruộng tốt được chia cho Lý Chính. Thì bàng hoàng uất hận, ngã lăn ra, chết giấc. Sau được đại phu cứu sống, tuy giữ được tính mạng, song bán thân bất tội, nằm liệt trên giường. Đừng nói là làm việc, đến tự chăm sóc bản thân cũng không thể. Đại tiểu tiện không thể khống chế, chẳng khác gì đứa trẻ sơ sinh. Từ sau khi cha chồng mắc bệnh, ba cô con dâu không thể đỡ đần được gì. Hai người con trai cũng suốt ngày làm lụng cực lực ngoài đồng ruộng, nên Tô Hậu đã trở thành gánh nặng của Tô Diêu thị. Sông Y Thủy chảy lại từ phía tây bắc thôn Hiên Lý, cách đầu thôn khoảng 2 dặm. Người dân trong thôn mỗi khi giặt quần áo đều mang ra Y Thủy. Thấy hôm nay nước sông không còn đóng băng, cứ sau bữa cơm trưa thấy trời nắng ấm, Tô Diêu thị lại bê chậu quần áo đầy ra sông giặt. Nước sông lạnh buốt chẳng khác gì nước băng, sông Tô Diêu thị cũng không còn cách nào khác. Tới mùa đông, phụ nữ trong thôn đa phần đều giặt quần áo ở giếng, vì nước giếng ấm hơn. Sông Tô Diêu thị không dám tới đó giặt, bởi quần áo của Tô Hậu quá nặng mùi hôi hám, bà sợ khiến mọi người khó chịu. Giặt xong chậu quần áo đầy, hai tay Tô Diêu thị đã tím tái, lạnh buốt đến tê dại. Tô Diêu thị đưa hai tay lên miệng, hà hơi vài cái cho bớt lạnh, rồi đút tay vào trong người ủ ấm một chốc, sau đó mới bê chậu quần áo lên, nặng nhọc leo lên đê, rẽ xuống con đường nhỏ, dẫn vào trong thôn. Mới có vài tháng trôi qua, Tô Diêu thị đã già đi trông thấy, bước đi run rẩy, phải dừng lại nghỉ đến 2 lần mới tới được đầu thôn. Nhìn thấy ba đứa cháu nội đang đứng trên đỉnh chốc, ngóng cậu trông về phía xa, Tô Diêu thị dừng bước, lớn tiếng hỏi, Thiên Thuận, các cháu mau xuống đi, đứng đó làm gì thế? Thiên Thuận đáp, bà ơi, chúng cháu đang đợi xe ngựa. Mấy đứa ngốc kia, tự dưng ở đâu ra xe ngựa? Là xe ngựa của chú hai. Chú hai sao? Tô Diêu thị sửng sốt, chú hai ở đâu? Thiên Thuận hầu hởi nói, chú hai về rồi, đang ngồi ở trong sân. Mẹ cháu nói, chú hai còn có người đẹp xa sang, bảo chúng cháu ra đây đợi xem. Tô Diêu thị không kịp nói thêm lời nào, vội vã bê theo chậu quần áo, loạn chọn rảo bước, chạy vào trong thôn. Còn cách cổng nhà khoảng hơn 20 bước chân, con mực đã chạy ra khỏi cổng, vẫy đuôi rối rít đón bà. Tô Diêu thị bước qua cánh cổng gỗ, xong không nhìn thấy Tô Tần đâu, chỉ thấy một người Tần ngồi đờ đẫn dưới gốc cây xuân. Tô Diêu thị thấy tim mình thắt lại, đưa mắt nhìn quanh, vẫn không thấy bóng dáng Tô Tần. Chỉ thấy Tiểu Hỷ đang ngồi dệt vải trong phòng, tiếng cung cưỡi bập bõm, lúc nhanh lúc chậm. Tô Diêu thị sửng sốt, nếu là Tô Tần, tại sao Tiểu Hỷ vẫn ngồi dệt vải? Còn nếu không phải, vậy người này là ai? Tô Diêu thị nghĩ bụng, người này hẳn là bạn cùng về với Tô Tần. Trong lòng lấy làm lo lắng, vội bước lại vài bước, khe giọng hỏi. Ồ, nhà có khách ư? Thấy người kia vẫn không nói gì, lại tiến thêm vài bước. Đến dưới gốc cây xuân, tới lúc này, Tô Tần mới ngẩng đầu lên, nước mắt lăn dài, đổi ngồi thành quỳ, dập đầu mà gọi, mẹ. Tô Diêu Thị sững sờ, chậu gỗ trên tay rơi thẳng xuống đất, quần áo văng tung tóe. Hồi lâu sau, Tô Diêu Thị mới định thần lại được, vội bước lại gần, ôm lấy đầu Tô Tần, khóc nấc lên mà nói, Tần Nhi của mẹ. Con ơi, mẹ nhớ con đến chết. Tô Tần gục đầu vào lòng Tô Diêu Thị, cũng bật khóc nức nở. Tiếng khung cười trong phòng dệt lại càng hối hả, càng vang vọng hơn nữa. Hai mẹ con khóc lóc một hồi, Tô Diêu Thị bỗng đẩy Tô Tần ra. Tần Nhi, con đói bụng chưa? Mau theo mẹ xuống bếp, mẹ nấu gì cho con ăn. Tô Diêu Thị quay người, lập cập bước vào trong bếp. Tô Tần đứng dậy đi theo, tới trước bếp lò ngồi xuống, giúp mẹ nhóm lửa. Lại nhìn phía trước bếp lò, củi xếp thành đống. Đâu phải đã hết củi. Tô Tần đun nước sôi. Tô Diêu Thị chần mấy quả trứng, lại hâm nóng mấy chiếc bánh bao, bày ra trước mặt Tô Tần. Tần Nhi, mau ăn đi. Tô Tần bưng bát trứng chần, xong lại bần thần chưa động đũa. Tô Diêu Thị mắt nhìn con trai đăm đăm, dục, Tần Nhi. Tô Tần cuối cùng cũng thốt lên một câu. Cha có khỏe không? Nghe thấy con trai hỏi, Tô Diêu Thị nước mắt giàn giụa, khóc mà nói. 2 tháng trước, cha con ra ruộng cày cho con. Thấy có người khác đang cày, cha con tới hỏi Lý Chính. Lý Chính đưa khế đất ra. Lúc đó, cha con mới biết con đã bán ruộng. Nhìn thấy chữ ký của con, cha đã chết ngất tại chỗ. Sau đó, Tô Tần kinh hãi, cha con làm sao rồi? Tô Diêu Thị gạt nước mắt. Thầy thuốc nói, ông ấy trúng gió, liệt nửa người bên phải. Từ sáng tới tối nằm liệt trên giường, đến đại tiểu tiện còn không biết, nào khác gì người chết chưa chôn. Tô Tần nước mắt đầm đìa, mắt nhìn trân trân vào bát một hồi, rồi bưng bát lên, chậm rãi bước ra khỏi bếp, đi lên gian nhà chính. Tô Hậu đang nằm trên giường lò trong phòng, gần tường điểm một tấm chăn dày, nên trông ông như nửa ngồi, nửa nằm. Tô Hậu người thì bị liệt, song tai lại không điếc. Tô Tần về nhà, ông đã biết từ lâu, mỗi lời nói vẳng lại từ trong sân, ông đều nghe rõ mồn một. Thấy Tô Tần bước vào, ông liền quay đầu, ngoảnh mặt đi chỗ khác. Tô Tần vén rèm cửa, bước vào phòng, đặt bát trứng chần lên mặt bàn trước giường, quỳ xuống trước mặt Tô Hậu, khóc mà gọi, cha. Tô Hậu không thèm ngoảnh lại, cứ ngồi im phăng phắc. Không biết đã qua bao lâu, bát trứng chần đã nguội ngắt. Tô Hậu vẫn không nói nửa lời, còn Tô Tần vẫn quỳ dưới đất. Cuối cùng, Tô Hậu khẽ thở hắt ra một hơi dài não nề, từ từ ngoảnh mặt lại nhìn Tô Tần. Về rồi ư? Tô Tần càng cúi đầu thấp hơn. Về thì tốt rồi, Tô Hậu lại khẽ thở dài. Tô Tần bật khóc mà nói, cha ơi, là con trai bất hiếu. Con trai bất hiếu. Từ trong đôi mắt già nua của Tô Hậu, 2 hàng nước mắt từ từ lăn chảy. Hồi lâu sau, ông mới đưa cánh tay còn cử động được lên, lau nước mắt, lặp đi lặp lại một câu, về thì tốt rồi. Tô Tần lại dập đầu sát đất, khóc gọi ngàn ngào, cha. Lại một quãng im lặng thật lâu nữa. Tô Hậu đưa mắt nhìn Tô Tần, thiết tha khuyên nhủ, Tần Nhi, nông dân vẫn cứ là nông dân, hãy chấp nhận số phận, con cũng đã ở tuổi lập thân, nếu cứ tiếp tục lang thang rải đây mai đó, biết lúc nào mới dừng lại đây. Tô Tần dập đầu sát đất, nghẹn ngào không nói nên lời. Tiểu Hỷ không biết đã vào phòng từ lúc nào, âm thầm quỳ xuống sau lưng Tô Tần. Thằng ôi, Tô Hậu thở dài. Còn chút ruộng đất kia, bán cũng đã bán rồi. Chỉ cần con quyết chí thay đổi, cha tin rằng, rồi có một ngày, sẽ lấy lại được. Nói đoạn lại nhìn sang Tiểu Hỷ. Còn nữa, vợ con là người tốt, con không thể đối xử như vậy với nó. Nghe những lời này, Tiểu Hỷ không kèm nén nổi, ọ lên khóc nức nở, vừa khóc vừa gọi, cha ơi. Tô Tần lại càng dập đầu sát đất. Lùi ra đi, Tô Hậu lại ngoảnh mặt nhìn ra chỗ khác. Tô Tần vẫn không nhúc nhích, lại một lúc nữa mới lẩm bẩm gọi khẽ, cha. Tô Hậu ngoảnh mặt lại nhìn Tô Tần, còn chuyện gì, nói đi. Túp liệu ở bãi đập lúa, con muốn mượn vài ngày, mong cha cho phép. Tô Hậu lập tức sập ngay nét mặt, đau đớn nhắm nghiền 2 mắt lại, hồi lâu sau mới mở mắt ra, hỏi, Tần Nhi, con thật sự muốn xa lầy tới cùng ư? Tô Tần cúi gặp mặt, không nói gì. Tinh khí của con đúng là ương ngạnh hơn cả lão trâu già này. Tô Tần càng cúi đầu thấp hơn. Hỡi ôi! Tô Hậu trầm ngâm hồi lâu, thở dài thường thượt mà rằng, Nếu thật sự muốn dùng thì cứ dùng đi. Tô Tần lại dập đầu bình bịch, tạ ơn cha đã đồng ý. Tô Tần lại thêm vài lại, rồi đứng bật dậy bước ra khỏi cửa phòng, tới giữa sân, nhặt tay nải lên, cầm lấy mấy chiếc bánh bao mẹ vừa hâm nóng. Nặng nề, lây bước về phía bãi đập lúa ở phía bắc thôn. Con mực hăm hở chạy theo sau, nhảy lòi chòi quanh chân Tô Tần, không rời nửa bước. Tô Tần đi về phía túp lều, mở cửa, nhìn khắp lượt bên trong, thấy bốn phía đều hở thông thống. Trên nóc còn có một lỗ thủng to cỡ cái đầu. Một cơn gió thổi qua, thốc đám tuyết chưa tan hết, rơi xuống lạ tả, hệt như sơ liễu ngày xuân. Tô Tần lập tức đi tìm rơm rạ, bận rộn một hồi, chẳng mấy chốc đã bịt kín lỗ hổng trên mái. Dùng gậy và dây thừng chống chắc túp lều, lại lấy rơm bịt kín những chỗ gió lùa, sửa sang lại cánh cửa mục nát. Đến khi trời tối, việc sửa sang đã tạm xong xuôi. Tô Tần nhìn kỹ một lượt, lấy làm hài lòng. Bèn trở về nhà, vào phòng lấy hai tấm chăn cũ và manh chiếu mà Tiểu Hỷ vẫn thường dùng, quay trở lại liều. Rải một lớp rơm ở dưới, rồi trải chiếu lên trên, làm cho mình một cái ổ để ngủ. Con mực ngoan ngoãn nằm phục bên cạnh. Tô Tần vừa nằm xuống một lúc, chợt thấy con mực sủa lên mừng rỡ, vẫy đuôi chạy ra phía cửa. Một lát sau, cửa liều cò kẹt mở ra. Tiểu Hỷ đẩy cửa bước vào. Tô Tần ngồi bật dậy, ngỡ ngàng nhìn Tiểu Hỷ. Tiểu Hỷ bưng theo một bát canh gừng còn bốc khói, ngần ngừ một lát rồi tập tễnh bước lại, quỳ xuống bên cạnh Tô Tần, nâng bát canh qua đầu, ướt nước mắt mà nghẹn ngào nói: "Về nhà ngủ đi, ở nhà có giường lò, còn túp liều này hãy để Hỷ Nhi ngủ lại." Tô Tần thấy trong lòng đau xót, bèn đưa tay đỡ lấy bát canh, cố gắng trấn tĩnh lại, ôn tồn nói: "Về đi, để bát canh lại, giường lò nàng cứ nằm, nhớ lấy, sau này đừng đến đây nữa." Tiểu Hỷ im lặng, ngẩn ngơ hồi lâu, mới vái mấy vái, nuốt lệ lui ra, cẩn thận khép cửa lại. Bên ngoài, đất trời lạnh giá, lặng phát như tờ. Tiểu Hỷ đứng thẫn thờ trên cánh đồng tuyết trắng chưa tan hết, mặc cho gió lạnh buốt giá, thổi như roi quất vào người. Hôm nay là ngày 15 tháng Giêng, đêm nay là đêm nguyên tiêu, trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng giữa trời. Ánh trăng lạnh lẽo tràn trề chảy xuống, chiếu lên khuôn mặt trắng bệch đẫm nước mắt của Tiểu Hỷ.